Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ảnh, ngươi sao vậy? Thẩm Mặc Ly cuống quýt dùng đôi tay bị trói chặt của mình sờ lên trán hắn. Nóng quá, tức Mặc Ảnh đỏ mặt, toàn thân nóng hừng hực, hơi thở dồn dập như bị ngục. Thẩm Mặc Ly nói, Chu đại thúc, không khí ở đây ngột ngạt quá, làm phiền người cùng ta đưa hắn tới bên cửa sổ hít chút gió. Hai người đỡ tức Mặc Ảnh dựa vào bên cửa sổ. Thẩm Mặc Ly không cách nào vận linh lực, đành siết chặt nắm tay đập mạnh vào khung gỗ, đập đến khi mở ra được một lỗ thùng. Luồng gió mát từ bên ngoài ùa vào, cuốn sạch mùi mốc ẩm, ánh trăng cũng theo đó rọi nghiêng xuống, phủ lên gương mặt đỏ bừng của tức Mặc Ảnh. Nghe hơi thở hắn dần ổn định, Thẩm Mặc Ly vén tay áo, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi dịn trên trán hắn. Ân nhân đối với đồ đệ thật tốt. Chu đại thúc nhìn hai bàn tay rớm máu của Thẩm Mặc Ly vì đập cửa sổ, cảm thán. Tiểu tiên quân thật may mắn, có một sư tôn tốt đến vậy. Là ta may mắn hơn, Thẩm Mặc Ly đáp khẽ. Hắn rất tốt, tốt hơn ta nhiều. Hắn rất, y nghĩ mãi, không biết phải hình dung thứ tình cảm sùng bái đến mức ngoan cố kia thế nào. Đắn đo hồi lâu mới buột miệng thốt ra hai chữ. Hiếu thuận, hiếu, thuận. Chu Quý nhìn gương mặt non trẻ chừng 17-18 của tức Mặc Ảnh, lại quay sang nhìn dung mạo chẳng thể quá 30 của Thẩm Mặc Ly, bối rối hỏi. Ân nhân, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Sư tôn, một giọng khàn khàn vang lên, Thẩm Mặc Ly cúi đầu, bắt gặp ánh mắt vừa như cười vừa như không của tức Mặc Ảnh, trong lòng thoáng lạnh đi. Hỏng rồi, không biết hắn tỉnh lại lúc nào, có khi tất cả đều nghe thấy rồi. Thẩm Mặc Ly vội giả bộ bình tĩnh. Cúi đầu chạm chỗ này, sờ chỗ kia trên người đồ đệ, lẩm bẩm. Không có gì bất thường, ngoài nhiệt độ cơ thể cao thì vẫn ổn. Tức Mặc Ảnh rất muốn bắt lấy bàn tay đang tùy tiện chạm vào người hắn kia, nhưng tay bị trói, thân thể nóng rực, chẳng còn sức lực, chỉ có thể thấp giọng. Đừng, chạm vào ta, Thẩm Mặc Ly khựng lại, có phần bực mình, tốt bụng mà bị xem như gan lừa, đây là thái độ gì chứ? Y nén giận ngồi xổm xuống, đánh giá tức Mặc Ảnh. Nhưng ánh mắt đồ đệ khi ấy khiến y nghẹn thở, đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm như mực, nhìn y chăm chú, bên trong ẩn giấu tình ý cuồn cuộn, nóng rực như thể sắp đốt cháy y, chỉ là một cái nhìn, rồi tức Mặc Ảnh lại cụp mi. Mọi rung động giấu hết sau hàng mi dài run rẩy, biến mất không dấu vết. Thẩm Mặc Ly chớp mắt, hoài nghi bản thân hoa mắt, liền đứng dậy tránh sang chuyện khác. Chu đại thúc, trong này có nước không? Nóng thật. Cùng một gian phòng, vừa nãy đồ đệ nói lạnh, bây giờ sư tôn lại kêu nóng, Chu Quý bị đám tu sĩ này làm cho mơ màng, đành đáp. Ta đi xem hôm nay phát nước còn không, có thì uống tạm. Trăng tròn đã lên đến giữa trời, ánh sáng dịu dàng phủ lên mặt và vai của tức Mặc Ảnh đang tựa bên cửa sổ. Hơi thở hắn càng lúc càng gấp, Thẩm Mặc Ly không nghĩ ngợi gì thêm, vội lấy từ trong ngực ra một viên linh đan trị thương, cúi xuống đưa đến bên miệng hắn. A Ảnh, uống viên thuốc này trước đi, có thương thì trị thương, không thương thì dưỡng thân, dù sao cũng. Á, ngươi là chó à, cắn ta làm gì? Tức Mặc Ảnh ngẩng đầu lên, môi đang ngậm ngón tay thon dài của y, đồng tử vốn đen nhánh đã biến thành đỏ như máu. Trán hắn hiện lên một đạo phù văn cổ đỏ rực, toàn thân phát ra hồng quang rực rỡ, bao trùm lấy Thẩm Mặc Ly. A Ảnh, ngươi lại, Thẩm Mặc Ly chưa kịp nói xong. Thì thấy tức Mặc Ảnh thè lưỡi L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở lên vết thương trên tay mình do đập cửa sổ để lại. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo như luồng điện chạy dọc toàn thân, khiến y sởn da gà. Đừng, Thẩm Mặc Ly vội rụt tay về, ai ngờ tức Mặc Ảnh như không vừa lòng, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt đỏ rực như dã thú nhìn con mồi, khiến Thẩm Mặc Ly không tự chủ lùi nửa bước, lưng chạm vào tường lạnh. Sư Tôn, tức Mặc Ảnh khàn giọng, thở hổn hển, cố gắng đứng dậy, lắp bắp từng tiếng. Đi, rời khỏi, Thẩm Mặc Ly bực bội, người còn ở đây, bảo ta đi đâu? Y còn chưa nói hết lời, đã thấy trước mắt tối sầm, khuôn mặt tức Mặc Ảnh phóng to, thân hình nặng nề đè lên, đôi môi nóng ẩm chụp lấy môi y, Thẩm Mặc Ly sững sờ, trong lúc còn choáng váng thì lưỡi tức Mặc Ảnh đã chen vào, xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng. Bá đạo đoạt lấy hơi thở của y, khi hoàn hồn, Thẩm Mặc Ly chỉ thấy toàn thân bị khí tức nóng rực vây quanh, lưng áp vào tường, không đường thoái lui, tay lại bị trói, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi nụ hôn cuồng dã của đồ đệ. Tức Mặc Ảnh cảm thấy ý đồ né tránh lại càng thêm hung hãn, hồng quang quanh thân bừng sáng như thực chất, khiến Thẩm Mặc Ly nghẹt thở. Hắn đột nhiên kéo mạnh tay, Phược Tiên thằng cứng rắn liền bị xé toạc. Trong ánh mắt sững sờ của Thẩm Mặc Ly, hắn một tay ôm eo sư tôn, tay kia giữ lấy sau gáy y, lại cúi đầu hôn xuống. Thẩm Mặc Ly bị giam chặt trong lòng, không nhúc nhích được, đồ đệ như dã thú say mồi. MT lấy mọi giọt nước trong miệng y, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tim y đập loạn, cho đến khi môi tê dại, đầu choáng váng, chân không vững. Tức Mặc Ảnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, như thể muốn nuốt chửng y, từng hơi thở đứt quãng tràn ra từ khóe môi Thẩm Mặc Ly. A Ảnh, dừng lại, ta sắp không thở được rồi. Không rõ đã qua bao lâu, nụ hôn cuồng dã như cuồng phong bão vũ kia rốt cuộc cũng chậm lại, trở nên vương vấn dịu dàng. Trong mắt Tức Mặc Ảnh, sắc đỏ dần lui đi, tia sáng huyết quang tan biến, thần trí rốt cuộc trở về thanh minh. Giây phút tỉnh táo ấy, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Vị sư tôn ngày thường phong thái cao ngạo, thanh lãnh như xương, lúc này tóc rối áo sộc, nửa tựa bên cửa sổ. Trên vách tường ngoài cửa sổ bị phá thủng một lỗ lớn, bốn phía còn bị hắn đập ra mấy lỗ không biết từ lúc nào. Sắc mặt sư tôn vẫn trắng trẻo, nhưng hai bên tay cùng đuôi mắt đều nhuộm đỏ, ánh mắt có phần ươn ướt, lộ ra mấy phần giận dữ nhìn hắn. Môi mỏng bị hôn đến sưng đỏ, bóng loáng ướt át. Tức Mặc Ảnh chậm rãi lui về góc tối, ánh mắt dừng trên đôi môi hé mở đầy dụ hoặc kia, tay khẽ chạm lên môi mình. Chuyện như vậy, hắn vốn chỉ dám tưởng tượng trong mộng, nào ngờ trong hiện thực lại gan to bằng trời, dám làm điều bao lần mơ tưởng với sư tôn. Sắc mặt hắn tái nhợt, giọng mang theo nghẹn ngào. Sư tôn, ta không phải. Thẩm Mặc Ly nén giận, lạnh giọng. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ngươi mà còn không tỉnh, ta sắp bị ngươi hôn đến tắt thở luôn rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới sực nhận ra chỗ không ổn, câu này thật sự quá mức ám muội. Hắn lập tức quay người, bực tức nói, mau cởi trói cho ta. Tức Mặc Ảnh bước lên trước, động tác có phần cứng nhắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo dây. Da thịt chạm nhau lướt qua khe hở lớp áo, cứ như có móng mèo gãi ngứa trong lòng Thẩm Mặc Ly. Vừa tháo xong dây, Tức Mặc Ảnh còn không quên chỉnh lại y phục cho sư tôn, quấn kín từ trên xuống dưới, kín mít như cái bánh trưng. Ân ngâm, cái đó, nước uống hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quý lại quay trở lại, làn ánh sáng đỏ nơi cửa ngăn cản tầm nhìn, hắn không thấy được những chuyện vừa xảy ra trong phòng, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai thầy trò này khác hẳn lúc nãy. Nhìn vách tường vỡ nát, lại liếc sang vạt áo nhăn rúm bị bóp nát của Thẩm Mặc Ly, Chu Quý khom lưng cười gượng làm lành. Thầy trò mà, có lúc cãi vã chốt cũng thường thôi ha, đừng động tay động chân, động tay hại hòa khí lắm. Thẩm Mặc Ly lười giải thích, đi thẳng vào chính sự. Chu Đại Thúc, ta phải đưa đồ đệ đi tìm chỗ bọn họ giam người. Chỉ khi giải quyết được mối lo của các người chạy trốn mới có đường sống. Được được được, đa tạ ân công đại nghĩa. Thẩm Mặc Ly không nói thêm, tay áo khẽ phất, cửa phòng lập tức nổ tung thành bụi vụn. Hắn đi đầu bước ra ngoài, Tức Mặc Ảnh không nói một lời, lặng lẽ theo sau. Bên ngoài trăng sáng gió thanh, cả hai lặng lẽ di chuyển trong bóng tối. Cơ sở này rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối. Hai người đi quanh một hồi, trước mặt toàn nhà cửa xen lẫn đồng ruộng. Tuy với thân thủ của họ không ai có thể phát hiện, nhưng muốn tìm người cũng không dễ. Thẩm Mặc Ly dừng lại, cân nhắc, nếu lúc này dàn thần thức ra mà va phải kết giới của phủ chi, tất sẽ bị phát hiện. Hay là tìm người mà hỏi thẳng thì hơn. Đúng lúc ấy, một đội tuần tra đêm từ hành lang phía trước vòng lại, đi về phía họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ nhảy lên xà nhà, chờ đội tuần qua rồi lặng lẽ bắt giữ hai kẻ cuối cùng, lôi vào chỗ tối, thay trang phục thị vệ, kết ấn biến thành hai người bình thường, lặng lẽ trà trộn theo đội. Cách chương.